Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 478, sau khi gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lòng hai người phụ nữ có chút nóng nảy nhưng Giang Siêu cứ giống như khúc gỗ vậy cũng không nhắc đến chuyện này. Bọn họ cũng không tiện để mở lời. Nhìn thấy Tô Miên Miên cũng đã có con rồi. Hai người phụ nữ thật sự ngưỡng mộ không thôi. Bọn họ cũng chỉ là muốn sinh con cho Giang Siêu thôi. Sau khi gặp lại, Mộ Dung Cung đã ở thôn Kháo Sơn 3 ngày. Cảm nhận được sự thay đổi của thôn Kháo Sơn, ông ta lại lần nữa bị thủ đoạn của người con rể này làm cho kinh ngạc. Cả thôn Kháo Sơn dường như trở thành nhà gạch ngói cùng một màu. Vô cùng ngay ngắn, bố cục cũng hợp lý. Thôn Kháo Sơn bây giờ e là đã có thể coi như giống với thị trấn Phồn Hoa rồi. Thậm chí so với thị trấn Phồn Hoa thì bố cục của thôn Kháo Sơn càng khiến cho người ta yêu thích hơn. Có một loại cảm giác tự nhiên nảy sinh. Mộ Dung Cung không nói ra được cảm giác này là gì. Nếu như để cho Giang Siêu nói thì đó chính là cảm giác hiện đại. Toàn bộ bố cục của cả thôn Kháo Sơn, cùng với kiến trúc tất cả đều được Giang Siêu dựa trên kiểu mẫu của xã hội hiện đại để bố trí. Nhà cửa cũ đã được phá bỏ cải tạo từ lâu lại thêm những hàng công xưởng đó. Đợi đã, nếu như có người hiện đại đến đây tuyệt đối có thể phát hiện. Đây chính là một thị trấn được hiện đại hóa. Sự phồn hoa của thôn Kháo Sơn không chỉ thể hiện ở trên kiến trúc còn thể hiện ở cư dân. Mộ Dung Cung không thể nào tưởng tượng được cư dân sống ở đây còn là những người dân ị nạn không có bữa cơm no lúc ban đầu. Trải qua khoảng thời gian sống ở thôn Kháo Sơn, trạng thái tinh thần cũng bọn họ cũng rất khác rồi. So với sự ủ rũ buồn bã lúc trước thì cho dù là người ra cũng vô cùng vui vẻ. 3 ngày Mộ Dung Cung ở đây đã có chút muốn rời đi. Không khí ở nơi đây khiến cho ông ta thật sự thoải mái vui vẻ. Ông ta cũng xem như hiểu vì sao con gái lại hết lòng hết dạ như thế với Giang Siêu. Người đàn ông có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Nếu như ông ta là phụ nữ thì cũng yêu say đắm. Sau 3 ngày, Mộ Dung Cung đã tạm biệt rời đi. Ông ta dẫn theo Quân Châu Phủ nhanh chóng đi về phía Phủ Ninh Châu. Cùng với lúc đó, khắp thiên hạ đều lan truyền tin tức thắng lớn của thôn Kháo Sơn. Hoàng đế biết thôn Kháo Sơ chỉ dựa vào mấy chục nghìn người đã có thể đánh bại đại quân 250.000 người. Giết gần 200.000 quân địch. Ông ta hoàn toàn ngơ ngác. Trong lòng nổi lên sự sợ hãi dày đặc cùng với sự kiêng kỵ mãnh liệt đối với Giang Siêu. Ý định muốn giết chết Giang Siêu của ông ta cũng ngày càng nhiều hơn. Cách chương.